Đan Võ Thần Tôn, chương 696, không sợ chết, động thủ thử một chút. Góc truyện audio.com, người đang, GH Côn trước mắt một màn này. Quá mức dọa người, mọi người khiếp sợ không thôi. Há to mồm, nửa ngày không phát ra được thanh âm nào. Đen kịt thanh niên trên mặt ngạo nghễ nụ cười. Trong nháy mắt ngưng kết, trở nên hết sức khó coi. Ngay sau đó, trong mắt của hắn kinh ngạc. Sớm đã biến thành một vệt rung động thật sâu, mạnh mẽ như vậy thân thể, hắn là chưa từng nghe thấy, cho dù là kim cương võ giả, cũng không thể có mạnh mẽ như vậy thân thể. Nhưng mà, bên cạnh hắn vị kia tướng mạo có chút xinh xắn thanh niên, lại là không nhìn ra mánh khóe, chỉ gặp hắn tiến lên một bước, trong mắt tràn đầy dữ tợn sát ý quát lạnh một tiếng. Nghĩ không ra, ngươi cái này danh con có chút thủ đoạn, nếu không phải sư đệ ta coi thường ngươi, cũng sẽ không thua nhanh như vậy. Nhưng, ba người chúng ta hợp lại, nhất định lấy ngươi mạng chó. Không sai, lúc này, một người khác, cũng đứng dậy, người kia trên sắc mặt rung, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, rõ ràng vẫn chưa đem Diệp Tinh Hà không để trong mắt. Ngươi bất quá là thần cương cảnh đệ thập trọng lâu. Như thế nào là chúng ta đối thủ của ba người, nghe bọn hắn mà nói. Đen kịt thanh niên cười lạnh, nhíu chặt lông mày giãn ra. Diệp Tinh Hà cái phế vật này, bất quá là thần cương cảnh đệ thập trọng lâu. Mà hắn, sớm đã là thiên hà cảnh nhất trọng. Giữa bọn hắn, thực lực khoảng cách, đã là khác biệt trời vực. Huống chi, ba người bọn họ hợp lại, thực lực càng là cường hãn. Thằng danh con này, tuyệt không một chút cơ hội. Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn lại lần nữa hiển hiện vẻ ngạo nhiên. Hừ lạnh nói, không sai, cái này danh con, chẳng qua là thân thể cường ngạnh thôi. Ba người chúng ta hợp lại, nhất định có thể đánh vỡ hắn con rùa xác. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, chậm rãi đưa tay, câu ra tay chỉ, khinh miệt nói, không sợ chết, động thủ thử một chút. Thấy hắn như thế cuồng vọng, đen kịt thanh niên trong mắt lửa giận cuồn cuộn. Lúc này nói một tiếng, cùng tiến lên, vừa dứt lời, ba người liền đồng thời nhảy lên một cái, cùng nhau hướng Diệp Tinh Hà công tới. Diệp Tinh Hà trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, cười lạnh nói, các ngươi cùng tiến lên, cũng là bớt không ít phiền toái. Dứt lời, Diệp Tinh Hà thôi động thanh đế trường sinh thần cương, lập tức, thần cương như nước sông cuồn cuộn. Điên cuồng phun trào, chín đạo thần cương trong nháy mắt hóa thành đại sơn bộ dáng. Ầm ầm rung động, sơn nhạc hư ảnh, tại Diệp Tinh Hà đỉnh đầu. Không ngừng trùng điệp, cuối cùng, biến thành một tòa có tới cao hơn 20 mét sơn nhạc. Sơn nhạc đỉnh, Diệp Tinh Hà cự thạch giống ngạo nghễ mà đứng. Theo Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, cái kia tượng đá trên thân nổi lên một đoàn thanh quang. Tượng đá há mồm giống to một chữ. Cha, ầm ầm, sơn nhạc chấn động mãnh liệt, dùng thế thái sơn áp đỉnh, hướng về phía trước ép đi, chấn nhân tâm phách cha chữ, như sóng lớn tan ra bốn phía, chấn thiên động địa, cái kia tiếng giống, ngưng tụ thành từng vòng sóng âm, xuyên thấu qua ba người kia thân thể. Ba người kia, đúng là run lên bần bật, duy trì quỷ dị tư thế, hung hăng ngã xuống đất, bọn hắn. Đã là chúng nội sư tử ấn ly hồn hiệu quả, không thể động đậy. Lúc này, đen kịt thanh niên chỉ cảm thấy trong óc rung mạnh. Ông ông tác hưởng, thân thể càng là bỗng nhiên cứng đờ, mảy may không thể động đậy. Tùy ý hắn dãy dụa như thế nào, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Hoảng sợ nói, này, đây là cái gì võ kỹ? Ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Diệp Tinh Hà trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu, lạnh giọng nói ra, người chết, không cần biết, vừa dứt lời, sát ý từ trên người hắn bay lên. Diệp Tinh Hà dùng ra thần tượng đạp thiên quyết, bước ra một bước, thân hình lóe lên, đi vào ba người trước mặt, ba đạo sơn nhạc pháp ấn, từ trên cánh tay của hắn, bỗng nhiên lấp lánh, quyền ra thời khắc, pháp ấn hóa thành nguy nga đại sơn, chia ra làm ba. Phân biệt hướng ba người ép đi, hạo đãng khí thế, như thái sơn áp đỉnh, hung hăng đụng vào ba người trên thân, chỉ nghe oanh, một tiếng vang thật lớn, ba ngọn núi cao, trong nháy mắt đánh nát ba người đầu. Trong lúc nhất thời, đỏ trắng đồ vật chảy ngang, ba người chết thảm tại chỗ. Lập tức, bốn phía lặng ngắt như tờ. Đây là sao mà khủng bố? Vậy mà một quyền oanh sát ba vị cường giả, còn có một người là thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu. Cho đến 10 hơi về sau, Lô Hữu Tín đám người mới hồi phục tinh thần lại, dồn dập mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà bóng lưng. Trong lòng run sợ một mảnh, nộ lôi tông bốn người, thực lực thấp nhất người, cũng là nửa bước thiên hà cảnh giới. Có thể bốn người này, tại Diệp Tinh Hà trước mặt, vậy mà như thế yếu ớt, Diệp Tinh Hà giết bọn hắn, liền như là giết gà giết chó. Cực kỳ dễ dàng, Lô Hữu Tín đám người trong lòng hoảng sợ, như đêm tối thôn phệ ban ngày, trong nháy mắt tràn ngập đầy nội tâm của bọn hắn. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà xoay đầu lại, trong mắt lóe lên một vệt sát ý, ánh mắt của hắn lạnh lùng quét qua Lô Hữu Tín đám người, trên mặt câu lên một vệt xâm nhiên ý cười. Tiếp theo, trên người hắn bỗng nhiên bay lên một cỗ sát ý lẫm liệt như đao. Lô Hữu Tín đám người cảm nhận được cỗ này sát ý, trong lòng dâng lên một cỗ ý tuyệt vọng. Diệp Tinh Hà đột nhiên bước ra một bước, lại giống như là đạp tại trong lòng mọi người. Tiếp theo, bước ra bước thứ hai, bước thứ ba, Diệp Tinh Hà càng đến gần, Lô Hữu Tín đám người trên mặt hoảng sợ càng là thâm trọng mấy phần. Mãi đến, Diệp Tinh Hà đứng ở Lô Hữu Tín đám người trước mặt. Trong âm thanh của hắn, trong nháy mắt tuôn ra vô tận sát ý, mới vừa các ngươi cười đến rất vui vẻ. Diệp Tinh Hà thanh âm băng lãnh như đao, càng là sát ý nghiêm nghị. Lô Hữu Tín đám người nghe được cái thanh âm này lúc, đúng là đột nhiên run rẩy dâng lên. Chỉ nghe phù phù một tiếng, ba người bọn họ lại trong cùng một lúc quỳ xuống. Ba người tầng tầng dập đầu, không ngừng van cầu tha, la lớn: Diệp sư huynh, chúng ta sai, chúng ta không nên chế giễu ngươi, cầu ngươi đừng có giết chúng ta. Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, giễu giễu nói: ai nói ta là phế vật, nói ta bị nộ lôi tông đệ tử làm thịt, cũng là đáng đời. Lời vừa nói ra, Lô Hữu Tín thân thể run lên bần bật, hắn đang muốn phủ nhận mình nói qua những lời kia, có thể bên người Lưu Tử Thực lại lập tức chỉ hướng hắn, la lớn: là hắn, là Lô Hữu Tín nói, không liên quan gì đến chúng ta. Các ngươi, Lô Hữu Tín sắc mặt đột biến, trong mắt hoảng sợ cùng phẫn nộ xen lẫn, nổi giận gầm lên một tiếng: Lưu Tử Thực, ngươi cái ăn cây táo rào cây sung cẩu vật, cũng dám bán. Nhưng mà, Lô Hữu Tín đang muốn xuất thủ, giáo huấn cái này không biết sống chết cẩu vật, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ nghiêm nghị sát khí. Lô Hữu Tín đột nhiên quay đầu, nhìn xem sát khí bốc lên Diệp Tinh Hà. Giật mình hoàn hồn, chỉ một thoáng, Lô Hữu Tín thân thể chấn động, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn cuống quýt quỳ xuống, cuống quýt dập đầu, thùng thùng, rung động: Diệp sư huynh, ta biết sai, ta là phế vật, van cầu ngươi, Diệp sư huynh, tha ta một cái mạng chó đi. Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi dương lên, trong mắt tràn đầy vẻ đăm chiêu, cười lạnh một tiếng: muốn mạng sống. Lô Hữu Tín đầu động tác hơi ngừng, gật đầu như băm tỏi: muốn sống, nhưng ta không muốn tha ngươi. Nghe vậy, Lô Hữu Tín gật đầu động tác hơi ngừng. Diệp Tinh Hà tầm mắt rơi vào Lô Hữu Tín trên cánh tay, tràn ngập sát ý nói: cách trương,